Thần cấp đặc công hệ thống, chương 321 Mỹ Lệ, hiểu lầm, góc chuyện audio.com, Hoa Thành, Tử Trúc Khu, Trương Gia Trang. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan liền dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn đến nơi này. Trương Gia Trang trước đó là cái làng trài nhỏ, những người ở nơi này bình thường lấy đánh cá mà sống, sinh hoạt bình tĩnh, an tường hỉ nhạc. Nhưng loại an tĩnh này lại tại Trương Viễn Sơn làm đến quan lớn sau bị đánh phá. Nhất là Trương Viễn Sơn từ Quảng Nhạc tỉnh SW vị trí phó thư ký bên trên xuống tới về sau, về tới Trương gia nhà cũ bảo dưỡng tuổi thọ cơ hồ mỗi ngày đều có trời Nam Biển Bắc khách nhân tới bái kiến. Tử Trúc Khu lãnh đạo vì lấy lòng Trương Viễn Sơn cố ý xây dựng một đầu từ nội thành thông hướng Trương gia trang song hướng 6 làn xe hắc yến đường cái. Lâm Hoan tới thời điểm chính là đi con đường này. Trương gia nhà cũ nói phải nhà cũ kỳ thật mới xây dựng thêm xong không mấy năm. Xây dựng thêm xong sau, nhà này tòa nhà liền do trước đó tiểu nhà trệt biến thành chiếm diện tích gần 10 mẫu trang viên. Trương gia nhà cũ cánh cửa chừng cao 3 mét, rộng 6 mét, cửa là gỗ thật cửa, sơn thành màu đỏ chót. Phía trên treo một tờ bảng hiệu, viết Trương gia nhà cũ. 4 cái thiếp vàng chữ lớn, đề danh người đúng là một vị nào đó thủ trưởng. Cửa hai bên còn bày 2 cái đá to sư tử, nhìn qua uy nghiêm đại khí, rất có điểm cổ đại đại thần quan phủ hương vị. Lâm Hoan dừng xe ở ven đường, đi bộ đi tới cửa, vừa muốn nhấc chân đi vào, phía sau cửa liền đi ra đến một tên mặc tây trang màu đen có khả năng cao nam tử. Nam tử này đầu tiên là nghi ngờ đánh giá mặc trang phục bình thường Lâm Hoan nhìn một cái tiếp lấy cẩn thận mà hỏi, vị tiên sinh. Này nhưng có thiếp mời, Lâm Hoan nhướng mày, thầm nói, chẳng lẽ lại mỗi cái đến đây gặp Trương Viễn Sơn người đều cần thiếp mời mới có thể đi vào. Thật là lớn kiểu cách nhà quan. Thấy thế tên kia nam tử áo đen lập tức sệ mặt xuống, cười nhạo nói, lại là một cái muốn trà trộn vào đi kết giao quý nhân nhà quê, người nói cái gì? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng. Ta nói ngươi là nhà quê, không có mời thiếp còn dám đứng tại Trương gia biệt thự cổng, ngươi chán sống rồi à, nam tử áo đen lập tức mắt lộ ra hung quang mở miệng quát lớn. Lâm Hoan tức giận vô cùng mà cười nói, à, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, đã Trương Giật Phong đều như thế hiêu trương cuồng vọng, vậy hắn dưới tay người hẳn là cũng không khá hơn chút nào mới là. Nam, tử áo đen nhíu mày, một lần trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Nghe người này khẩu khí, giống như nhìn có chút không lên nhà mình nhị thiếu gia ý tứ, nếu như mình không có đoán sai, vậy người này thân phận hẳn là cũng không thể coi thường mới đúng. Nhưng nếu như thân phận của hắn tôn quý, như thế nào lại không có mời thiếp? Hơn nữa nhìn hắn bộ trang phục này, toàn thân trên dưới cộng lại sẽ không vượt qua 1.000 đồng tiền, dạng này người lại thế nào khả năng nhận biết thiếu gia nhà mình. Người áo đen thật sự là trăm bề khó lường cưỡi tỉ. Đúng lúc này, một cỗ màu đen Bentley từ đằng xa chậm rãi lái tới. Nhìn thấy chiếc xe này sau khi xuất hiện, người áo đen lập tức thần sắc nghiêm lại, đưa tay cúi chào. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chiếc xe này cũng không có trực tiếp lái vào cổng, mà là vững vàng đứng tại Lâm Hoan. Trước người, phải hậu phương màu đen cửa kính xe hạ xuống về sau, một tờ tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Đúng là từng tại vị danh sơn bên trên cùng Lâm Hoan từng có gặp mặt một lần Trương Giật Trạch. Trương Giật Trạch trêu đùa đánh giá Lâm Hoan mấy lần, sau đó cười nói, Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp ngươi tại đây làm cái gì đây, nên không phải cũng nghĩ đi vào cho ta ra ra chúc thọ a chúc thọ. Nghe được hai chữ này về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người áo đen cùng bản thân muốn thiếp mời đây, nguyên lai hôm nay là Trương Viễn Sơn sinh nhật. Thế nào, ngươi không biết, Trương Giật Trạch trên mặt xuất hiện một vệt vẻ kỳ dị. Đúng lúc này, trong xe đột nhiên truyền đến một tiếng ngạc nhiên la lên, Lâm Hoan. Nghe được thanh âm này Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, hỏi. Tiếp Tiêu Tiêu, hắn không nghĩ tới Tiêu Tiêu vậy mà cũng tại Trương Giật Trạch trong xe, chẳng lẽ hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Rất nhanh mặc một thân váy dài màu đỏ Tiêu Tiêu liền đẩy cửa xuống xe, một đường chạy chậm đi tới Lâm Hoan trước mặt hưng phấn mà hỏi, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ, ngoạn vị đạo ta là tới thu nợ. Tiêu Tiêu nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu mà hỏi, người kia bây giờ tại Trương gia nhà cũ bên trong. Lâm Hoan gật gật đầu, sắc mặt cổ quái nói ra, đúng vậy à, hắn hôm qua để cho ta tới lấy tiền, bất quá ta không thiếp mời, sở dĩ vào không được. Gặp bọn họ trò chuyện lửa nóng, trong xe Trương Giật Trạch lông mày chính là nhíu một cái, bất quá rất nhanh hắn liền giãn ra nói ồ. Lâm tiên sinh làm cho vay tiền sinh ý, xem, như thế đi, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, ý vị thâm trường nói. À, bất quá hôm nay là lão gia từ qua 70 đại thọ thời gian, người đi vào thu nợ có chút không ổn đâu. Trương Giật Trạch giống như cười mà không phải cười nói. Lâm Hoan nhún vai, bất đắc dĩ nói, không có cách, hiện tại thiếu nợ chính là đại gia, hắn để cho ta tới thu nợ ta cũng không thể không đến đây đi. Ta cũng không giống như các ngươi Trương gia như thế gia đại nghiệp đại, ta vẫn chờ những số tiền kia sinh hoạt đây. Nghe hắn nói như vậy, Trương Giật Trạch thận trọng cười một tiếng, nói ra tốt a, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng ta liền mang ngươi đi vào đi, vậy liền cảm ơn Trương thiếu. Lâm Hoan cười cười, đi đến chỗ ngồi kế tài xế một bên, vừa muốn mở cửa xe, lại đột nhiên quay người nhìn về phía tên kia nam tử áo đen. Tên kia nam tử áo đen, giờ phút này sớm đã bị hù sắc mặt trắng bệch, đồng thời hắn vô cùng u oán nhìn xem Lâm Hoan, trong lòng chửi bậy nói. WQNMLGBD, người hắn, mẹ nói sớm ngươi biết nhà chúng ta đại thiếu gia a, ngươi muốn nói như vậy coi như không có mời thiếp ta còn có thể không thả ngươi đi vào. Ngươi mới vừa nói ai là nhà quê? Lâm Hoan nghiền ngẫm hỏi, người áo đen nhẹ nhàng rút bản thân một vả cười bồi nói, ta là nhà quê, ta là nhà quê Tượng Lâm tiên sinh dạng này tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong người, khẳng định là chúng ta Trương gia tôn quý khách nhân, làm sao có thể là nhà quê. Ôi, biết nói chuyện a. Lâm Hoan cười xấu xa lấy tay điểm một cái người kia, sau đó mở cửa ngồi vào tay lái phụ. Thấy thế, Trương Giật Trạch liền sắc mặt có chút khó coi chừng tên kia người áo đen nhìn một cái, đồng thời thầm mắng một tiếng, phế. Vật, Lâm Hoan tính cái gì tôn quý khách nhân, nếu không phải Tiêu Tiêu cũng tại, Trương Giật Trạch hận không thể hào hào nhục nhã hắn một trận. Người áo đen còn tưởng rằng Trương Thiếu là bởi vì đoán được hắn nói Lâm Hoan là nhà quê mới chừng bản thân, hiện tại trong lòng hắn ý hối hận càng đậm. Bentley mộ thượng khởi động về sau chậm rãi lái vào nhà cũ bên trong. Trên đường, Trương Giật Trạch làm bộ tùy ý mà hỏi, không biết người kia thiếu Lâm tiên sinh bao nhiêu tiền a? Lâm Hoan chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay, không nói gì. Trương Giật Trạch nghi ngờ nói, một vạn. Lâm Hoan lắc đầu cười nói, so đây nhiều hơn một chút, đó chính là 10 vạn rồi. Trương Giật Trạch lắc đầu bật cười, người kia cũng thật sự là hẹp hòi, chỉ là 10 vạn khối lại còn biết khất nợ, đúng vậy a, thật sự là quá keo kiệt. Lâm Hoan đều, nhanh nhịn không được cười ra tiếng, nếu là Trương Giật Trạch biết hắn nói người kia chính là mình ông nội, không thông báo không biết tự bạt cái tát hả, vừa nghĩ tới đợi chút nữa Trương Giật Trạch cái kia ăn đại biên đồng dạng biểu lộ, Lâm Hoan liền trở nên mong đợi. Thật sự là một lần, mỹ lệ, hiểu lầm a cách chương.